Cả đời chỉ yêu em. Chương 1434, tách ra. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhưng không chia tay thì biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mình giấu anh ấy để lên giường với người đàn ông khác? Tống Hiểu phát ra tiếng cười trầm thấp. Lẽ nào muốn mình nói với Tô Hoàn, là mình tự cam tâm đọa lạc, tự nguyện thành tiểu tam của người khác, là vì muốn bắt được một nhân vật mà mình đã ngưỡng mộ trong lòng bấy lâu? Là vì muốn bắt được một cái diễn viên, hay là như thế nào khác, rồi sau đó nằm ở một người đàn ông rồi lại trở về chỗ một người đàn ông khác đối tốt với mình? Sau đó âm thầm ngồi hưởng sung sướng an nhàn. Ghi âm tới đây im bặt đi. Một viên trái tim của Tố Tâm cũng treo ở giữa không trung. Không thể lên cũng không thể xuống. Nếu như những chuyện này là Tống Hiểu chưa từng nói cho Tố Tâm. Hiện tại khả năng Tố Tâm đã đứng ra bênh vực Tống Hiểu rồi. Bởi vì ở trong lòng Tố Tâm, người bạn tốt nhiều năm này không phải là người như thế. Nhưng sự thực chính là sự thực. Ngay cả Tố Tâm tự bênh cũng không biết làm sao che chở được cho Tống Hiểu. Đầu bên kia điện thoại, Bạch Hiểu Niên cũng nín hơi nghe lại ghi âm một lần nữa. Sau đó trầm mặc một lát mới mở miệng, Thái Cảnh Diêu không những cướp bạn trai của bạn tốt, lại bắt đầu tính kế bạn bè rồi. Người này, nghe được trong giọng nói của Bạch Hiểu Niên có nghẹn ngào. Tố Tâm buông con mắt xuống. Lúc trước Bạch Hiểu Niên cùng Thái Cảnh Diêu náo tách ra. Hai người đó ở trong túc xá làm loạn lên, nhất định phải bắt Tống Hiểu cùng Tố Tâm xếp hàng. Lựa chọn ở cùng với Bạch Hiểu Niên thì không thể lui tới cùng Thái Cảnh Diêu. Lựa chọn ở cùng Thái Cảnh Diêu thì sẽ không thể có người bạn là Bạch Hiểu Niên. Thái Cảnh Diêu mắng Bạch Hiểu Niên một câu quỷ ấu trĩ. Rồi nghênh ngang rời đi. Từ đây cũng không còn trở lại ký túc xá, sau đó liền trực tiếp ra nước ngoài. Cách chương.